Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 37 hai càng hợp nhất. Bất quá một buổi trưa thời gian, toàn bộ hành cung người đều biết Mai Phi bồi Lâm Đế đi phao suối nước nóng thời điểm không biết vì sao xúc thánh giận, Lâm Đế Phương đi vào liền sắc mặt nặng nề mà ra tới. Trở lại Trung Hòa sau điện một buổi trưa không gặp người, Lâm Đế rốt cuộc vẫn là bận tâm Mai Phi mặt. Mũi, cái gì cũng chưa nói. Mai Phi chính mình liền càng không thể có thể nói cho người khác nàng là bởi vì chân xú sống sơ sơ. Đem bệ hạ xú đi. Trở lại trong điện lúc sau liền hỏng mất mà khóc lớn một hồi, chân xú a. Chân xú a, nàng kinh doanh 7 năm thanh nhã xuất trần khí chất. Đã bị như vậy một cái đánh chết nàng đều không thể tưởng được tiểu mao bệnh cấp hủy trong một sớm a. Xem Lâm Đế lúc ấy hoảng sợ ánh mắt cùng hỏng mất biểu tình nàng liền biết. Mặc kệ sau này nàng lại như thế nào vãn hồi hình tượng. Cái này vết nhơ cũng sẽ ở Lâm Đế trong lòng lưu cả đời. Trở thành hắn vĩnh viễn bóng ma tâm lý, giết người chu tâm a. Nàng không bao giờ là hắn trong lòng cái kia băng thanh ngọc khiết hoàn mỹ không tì vết nữ nhân, Mai. Phi quá hỏng mất, này quả thực so làm cung đấu thất bại còn làm người hỏng mất bên người nàng người cũng không biết. Đã xảy ra cái gì? Còn tưởng rằng là bệ hạ trách cứ nương nương mới làm nương nương như vậy thương tâm. Lấy ra ngày thường những cái đó nịnh hót nói tới an ủi. Kết quả bị Mai Phi toàn bộ đuổi đi ra ngoài, bất quá Mai Phi có thể ở trong cung sừng sững nhiều năm. Tâm tính so nàng bề ngoài kiên cường nhiều, khóc xong lúc sau. Nàng liền bắt đầu hoài nghi lần này sự tình nàng là bị người lá mơ siêu làm một cái đối chính mình. Dáng người dung mạo quản lý nghiêm khắc tinh xảo nữ nhân. Nàng mỗi ngày đều cần phải bảo đảm chính mình từ đầu đến chân đều phải hương hương. Nàng phong hào vì Mai, chính là bởi vì năm đó nàng một khúc hiến Mai Vũ, đạt được Lâm Đế yêu ái. Lâm Đế lúc ấy tán nàng, người so Mai Kiều, làn gió thơm mãn đường. Bởi vậy ban phong hào, nàng chưa từng có chân xú tật xấu. Mỗi đêm rửa mặt tắm gội đều không hề xú vị, như thế nào hôm nay liền ở trước mặt bệ hạ bêu xấu. Nàng hồi cung lúc sau khiến cho thị nữ đánh nước ấm tới tắm rửa. Lúc này xú vị cũng đã không có. Nàng kiểm tra rồi chính mình hai chân, trắng nõn tế hoạt, cũng không hề chân tật bệnh trạng. Mai Phi càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Ánh mắt nhìn về phía chính mình cặp kia giày thêu khi. Sửng sốt một chút, một lát, nàng đem cặp kia giày bắt được trước mặt, cẩn thận kiểm tra một phen sau. Phát hiện giày nội cùng vớ đế, có một chút tàn lưu, màu xanh nhạt bột phấn, Mai Phi biểu tình một ngưng. Không chút do dự đem giày vừa ném vào bên cạnh nước ấm bồn, một cổ quen thuộc chân xú vị truyền ra. Tới, quả nhiên có người hãm hại. Chiêu này thật sự là quá độc. Quả thực so nàng giết người thủ đoạn còn muốn độc. Mai Phi tức giận đến thiếu chút nữa cắn nha. Nhưng việc đã đến nước này. Nàng căn bản không có biện pháp hướng Lâm Đế giải thích. Đừng nói không có chứng cứ. Ai sẽ tin tưởng có người hãm hại nàng chân xú. Lâm Đế chỉ biết cho rằng đây là nàng cuối cùng vãn tôn thôi. Rốt cuộc là ai? Lần này đi theo phi tần trung. Trừ bỏ mặt trận thống nhất kia mấy cái cùng đứng ngoài cuộc hề quý phi. Những người khác đều từng là thủ hạ bại tướng của nàng. Hơn nữa giày vớ loại này tư mật vật. Cần đến tới gần nàng mới có thể xuống tay, bên người nàng đều là có thể tin người. Không, không đúng, hôm nay ở Trung Hòa Điện ngủ chưa khi, Lâm Phi Lộc cái kia tiểu tiện nhân đã tới. Có như vậy trong nháy mắt, Mai Phi đều cảm thấy là chính mình đa tâm mơ siêu một cái năm tuổi đại hoàng mao nha đầu mà thôi. Nàng tuy rằng chán ghét, nhưng cũng không kiêng kỵ, lần trước sự thất thủ, nàng cũng không sốt ruột. Hồi cung lúc sau nàng có rất nhiều cơ hội đối phó nàng. Căn bản liền không để ở trong lòng, nhưng trừ bỏ nàng. Trong lúc này không còn có người khác có cơ hội tiếp xúc nàng giày vớ. Mai Phi cảm giác chính mình phía sau lưng đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Năm tuổi đại tiểu nha đầu, Cư nhiên như thế có tâm cơ có thủ đoạn. Cũng không nhất định, nàng sau lưng, nhưng còn có một cái Nhàn Phi a. Này Nhàn Phi cùng Huệ Phi thế như nước với lửa. Cùng chính mình quan hệ cũng thập phần ác liệt. Chẳng lẽ là Nhàn Phi ở sau lưng xúi dục? Bằng không 5 tuổi đại tiểu nha đầu sao có thể nghĩ ra như thế ác độc biện pháp? Mai Phi càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, loại này thủ đoạn cùng tâm cơ. Cần thiết là có phong phú cung đấu kinh nghiệm phi tử mới có thể khiến cho ra tới. Mai Phi nhất thời tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, hận không thể đương trường đi tìm Nhàn Phi liều mạng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đêm này thu hung hăng ở trong lòng nhớ một bút, sau đó thu thập thỏa đáng, đi Huệ Phi trong cung, Huệ Phi cũng nghe nói giữa chưa sự. Vốn là tâm còn nghi vấn hoặc, thấy nàng lại đây, lập tức đem nàng kéo đến nội gian, bình lui ra người phía sau hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muội muội như thế nào liền chọc giận bệ hạ? Mai Phi tuy rằng khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là cắn răng đem bị hãm hại trải qua nói một lần. Nói xong lúc sau, nước mắt đều phải rơi xuống. Nhàn Phi này độc phụ, giết người chu tâm, là chúng ta thường lui tới quá coi thường nàng. Ta sau này cùng nàng thế bất lưỡng lập. Huệ Phi quả thực nghe được trợn mắt há hốc mồm, một siêu cung đấu nhiều năm như vậy. Loại này thủ đoạn thật đúng là lần đầu tiên thấy, nàng không khỏi nhìn lướt qua Mai Phi chân. Hơi chút suy nghĩ hạ ngay lúc đó trường hợp, liền cảm giác mau hít thở không thông, nàng nắm Mai Phi tay cùng chung kẻ địch. Ta phía trước cùng ngươi nói, kìa ngũ công chúa tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng không phải cái đơn giản, ngươi nhìn một cái ta kia nha đầu bị nàng mê hoặc thành cái dạng gì. Ngươi còn nói là ta nghĩ nhiều, hiện tại chứ đạo của nàng, mới hiểu được đi, Mai Phi hối không nên lúc trước. Nghiến răng nghiến lợi, ở trạm dịch thời điểm nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chấm dứt nàng. Huệ Phi làm cái hư thanh động tác, hạ giọng, lúc ấy thời gian cấp bách, chuẩn bị không đủ đầy đủ, thất thủ cũng về tình cảm có thể tha thứ. Gần đây bệ hạ hộ nàng hộ vô cùng, nàng ngày thường lại thường đãi ở hề quý phi bên người. Xác thật không hảo xuống tay, đãi trở về cung. Có rất nhiều cơ hội, Mai Phi cắn răng nói. Tiểu Lam cái kia thiện nhân tâm tư ngu dốt, sinh cái nữ nhi nhưng thật ra so nàng thông minh, leo lên Nhàn Phi cái này độc phụ không nói, còn đêm này đó hoàng tử các công chúa hống đến xoay quanh. Hiện tại liền bệ hạ đều thập phần sủng ái, không thể lại kéo, cái này mối họa cần thiết nhanh chóng giải quyết. Huệ Phi nói, người luôn luôn là cái ổn trọng. Nên biết có một số việc cấp không được, càng sốt ruột càng dễ dàng lòi đuôi. Đừng vì một tiểu nha đầu, đem chính mình đáp đi vào, Mai Phi hít sâu một hơi. Bình tĩnh một ít, tỷ tỷ nói đúng, là ta bị khí rối loạn tâm tính, hai người lại ở trong phòng nói một lát lời nói. Mai Phi rời đi khi đã thập phần tâm bình khí hòa, Lâm Phi Lộc cũng không biết chính mình làm này một. Phiếu làm vô tội Nhàn Phi nương nương bối nồi. Nghe nói Lâm Đế hắc mặt rời đi suối nước nóng điện liền biết kế hoạch thành công. Khen ngợi mà sờ sờ tiểu hồ ly đầu, tuân thủ hứa hẹn bắt đầu cho nó sao sao ăn kia lúc sau. Lâm Đế liền rốt cuộc không chịu quá Mai Phi, mặc kệ là phao suối nước nóng vẫn là thị tầm. Mai Phi cũng biết yêu cầu cấp Lâm Đế một ít bình tĩnh kỳ làm hắn quên đi chuyện này. Cũng không chủ động đi tìm tồn tại cả mơ siêu Lâm Phi Lộc nhắm mắt làm ngơ. Mỗi ngày ôm tiểu hồ ly vui vui vẻ vẻ cùng Lâm Đế học chơi cờ. Hai cha con quan hệ lại thân cận không ít tại hành cung nghỉ ngơi hơn 10 ngày sau. Suối nước nóng nghỉ phép liền kết thúc, đoàn xe nhổ trại, cả đội hồi cung, rời đi trước một ngày. Lâm Phi Lộc ôm tiểu bạch hồ cùng Lâm Đình cùng nhau. Bò đến trên núi đi phóng sinh, tiểu hồ ăn nhiều như vậy thiên gà. So mới gặp khi mượt mà không ít, chân thương cũng đều hào. Chung quanh trường ra tân thịt phấn nộn nộn, Lâm Phi Lộc đi lúc trước nhặt được nó địa phương. Đem nó thả đi xuống, nàng ngồi xổm nó trước mặt sờ sờ nó đầu. Cười nói, chúng ta liền ở chỗ này nói tái kiến lạp tiểu bạch hồ ngồi xổm ngồi dưới đất. Nghiêng đầu xem nàng, hai người cùng nó vẫy vẫy tay. xoay người xuống núi, đi rồi không vài bước, liền phát hiện Tiểu Bạch Hồ theo đi lên, Lâm Phi Lộc xoay người nói. Ngươi là hoang dại hồ ly, thuộc về núi rừng, không cần đi theo ta lạp, Lâm Đình cười nói. Nó luyến tiếc ngươi, Lâm Phi Lộc lại nói. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ta sang năm còn sẽ đến. Sang năm lúc này, ngươi còn ở nơi này chờ ta. Ta lại lên núi tới đón ngươi. Được không? Tiểu Bạch Hồ nâng lên chính mình móng vuốt liếm liếm. Lần này hai người lại đi. Nó liền không có theo, hôm sau hồi cung. Lâm Phi Lộc không một mình ngồi xe ngựa, mà là cùng Hề Quý Phi một đạo. Muốn nói lần này hành cung chi lữ lớn nhất thu hoạch là cái gì? Kia đương nhiên là công lược Hề Quý Phi cái này phi thường đại tư NPC, tuy rằng nữ nhân này lại cao. Lãnh lại độc miệng, năm câu nói có tam câu nói là ở dỗi người. Thiền ngoài miệng là tin hay không bổn cung đánh gãy chân của ngươi. Nhưng Lâm Phi Lộc thật sự quá thích nàng. Cá nhân khẩu vị vấn đề. Nam hài tử nàng thích xinh xinh đẹp đẹp ôn ôn nhu nhu. Nữ hài tử nàng liền ăn lại táp lại a này một khoản, hơn nữa hề đàn còn biết võ công. Vượt nóc băng tường hừ hừ ha hắc, đối với một cái từ nhỏ thích xem kim dung người tới nói. Thật sự là quá có dụ hoặc lực, vốn dĩ cho rằng chính mình lấy chính là cung đấu kịch bản. Hiện tại phát hiện nàng khả năng còn sẽ kích phát võ hiệp chi nhánh. Quả thực mỹ tư tư, hơn nữa Nhàn Phi đối nàng hảo là bởi vì nàng có thể giám sát Lâm Cảnh Nguyên tiến bộ. Được Nhàn Phi thưởng thức nhưng Hề Quý Phi đối nàng hảo là không có nguyên nhân. Nàng không cần từ trên người nàng đạt được cái gì, cần là đơn thuần mà thích nàng mà thôi. Tuy rằng nàng thích cũng không phù với mặt ngoài, ngày thường vẫn là kia phò lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Không lớn có thể nhìn ra tới. Nhưng, trà xanh hẳn là tự tin, trải qua hai ngày đường dài xe ngựa. Lâm Phi Lộc bình an hơn nữa tán giá mà về tới Hoàng Cung, Tiêu Lam được thánh giá hồi cung tin tức. Sớm liền ở giao lộ chờ. Thời cổ tin tức bế tắc, Tiêu Lam cũng không biết nàng ở trạm dịch bị mưu hại sự. Thấy nữ nhi trở về, cao hứng mà từ Tùng Vũ trong tay tiếp nhận tới. Ôm vào trong ngực hảo một trận thân mật, Lâm Phi Lộc ôm nàng bẹp vai khẩu. Đem Tiêu Lam tâm đều thân hóa, Tùng Vũ vừa thấy nương nương. Nhớ tới trạm dịch sự, hốc mắt tức khắc đỏ. Một đường chôn lần đầu đến Minh Nguyệt Cung, Tiêu Lam mới phát hiện nàng không thích hợp. Ôn nhu hỏi, Tùng Vũ đây là làm sao vậy? Tùng Vũ nước mắt rơi xuống, ở nàng trước mặt quỳ xuống. Nô tỳ có phụ nương nương gửi gắm. Không có chiếu cố hảo công chúa, là nô tỳ thất trách, thỉnh nương nương trách phạt. Tiêu Lam đại kinh thất sắc, đem Lâm Phi Lộc từ trong lòng ngực buông xuống, chạy nhanh đem nàng đỡ lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tùng Vũ một bên khóc một bên đem trạm dịch sự nói cho nàng. Tiêu Lam vốn dĩ vui sướng sắc mặt dần dần trắng đi xuống. Nghe nàng nói xong lúc sau, ngón tay đã là véo ở cùng nhau. Nghĩ mà sợ mà nhìn thoáng qua bên cạnh hoàn hảo không tổn hao gì nữ nhi. Mùi huyết sắc mất hết, Lâm Phi Lộc đảo vẫn là an ủi nàng. Mẫu Phi, ta không có việc gì. Người nọ mặt sau liền không có tái xuất hiện qua, Tiêu Lam miễn cưỡng cười một chút. Nàng hồi tưởng vừa rồi Tùng Vũ theo như lời. Nếu không phải bệ hạ an bài cấm vệ quân toàn thiên bảo hộ. Nai con lại vẫn luôn đi theo Hề Quý Phi bên người. Hành hung người chỉ sợ đã sớm loại kém lần thứ hai tay, chờ đem hành lý sửa sang lại xong. Lâm Phi Lộc ngủ mấy cái canh giờ tỉnh lại lúc sau. Nàng mới một mình tiến vào nàng phòng, đầu ngón tay có chút run rẩy mà sờ sờ nữ nhi đầu, Lâm Phi Lộc rụi rụi mắt ngồi dậy. Lôi kéo tay nàng nói, mẫu Phi, ta thật sự không có việc gì, đừng lo lắng nha. Tiêu Lam hốc mắt hồng hồng, tiếng nói có chút thấp. Là nương vô năng, hộ không được ngươi, Lâm Phi Lộc vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng có thể bảo vệ tốt mẫu phi cùng ca ca. Nàng dừng một chút, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Mẫu phi, ngươi cùng Mai Phi nương nương từng có cụ oán sao? Tiêu Lam không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi cái này. Biểu tình có chút hoảng hốt. sau một lát lắc lắc đầu. Không có, nàng nghĩ nghĩ lại nói. Ta cùng với Mai Phi cùng năm vào cung, lúc ấy đều bị bệ hạ phong làm thục nữ, lại nhân tính cách hợp nhau, còn giao hảo quá một đoạn thời gian, chỉ là sau lại ta mất sủng, bên người người liền dần dần phai nhạt quan hệ, cùng nàng cũng không có lại lui tới. Đây cũng là nhân chi thường tình, nàng nhìn nữ nhi nhíu mày hỏi. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Người tại hành cung cùng Mai Phi từng có tiếp xúc sao? Nàng khó xử ngươi, Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình cái này nương thật là cái hoàn toàn xứng đáng ngốc Bạch Nhu, nàng. Cái này tính cách, thật sự không thích hợp cung đấu. Đặt ở hiện đại cung đấu kịch, sống không qua tam tập. Ngẫm lại năm đó nàng cư nhiên còn có thể tại thừa sủng tình huống thuận lợi sinh hạ hoàng tử. Có thể thấy được khi đó Lâm Đế vẫn là có tâm che chở nàng, Lâm Phi Lộc không đem chính mình anh dũng. Sự tích nói cho chính mình nhu nhược tiểu bạch hoa nương. Mà là hỏi một khác sự kiện. Mẫu Phi, ta nghe Thanh Yên nói. Ca ca năm đó sinh non. Là bởi vì ngươi bị người hạ dược. Tiểu Lam ngày thường không muốn làm hài tử biết này đó. Nghe nàng hỏi, lực nhíu hạ mi, dừng một chút mới nói. Là, kia dược hạ đến cực kỳ bí ẩn. Liền mỗi ngày hỏi khám thái y cũng chưa phát hiện không đúng. Ta cũng là mấy năm nay chậm rãi mới hồi quá vị tới. Kia hẳn là một loại dược hiệu rất chậm độc dược, một ngày tích tiểu thành đại, chỉ là không biết đối phương là tưởng trực tiếp hại ta đẻ non. Vẫn là trời xui đất khiến tổn hại ca ca ngươi thần trí, nàng nói xong. Lúc này mới phản ứng lại đây cái gì, có chút kinh ngạc nói. Lộc Nhi, ngươi là hoài nghi chuyện này là, Mai Phi làm. Lâm Phi Lộc nhưng thật ra không kiêng dè. Đúng vậy, nàng cùng mẫu phi ngươi là cùng khoản loại hình mỹ nhân. Lại cùng ngươi cùng năm vào cung, hai ngươi còn giao hảo, ngươi hoài thượng hoàng tử, nàng lại không hề động tĩnh, xuất phát từ ghen ghét tranh sủng, đối với ngươi hạ độc thủ cũng là thực bình thường đi. Tiêu Lam khiếp sợ mà nhìn nàng. Có loại mấy năm nay án treo bị nữ nhi một ngữ vạch trần hoảng sợ, nàng tính cách mềm yếu lại thiện. Lương, không tranh không đoạt, không có gì tiến tới tâm. Khi đó một lòng nhớ thương chính mình ý trung nhân, vì chính mình bất công vận mệnh tự oán tự ngài. Liền Lâm Đế đều không nghĩ đi lung lạc, càng đừng nói nghiên cứu bên người người tâm tư quá mức thiện lương người. Đối đại thế giới này ánh mắt cũng phá lệ đơn thuần, cũng là cuối cùng sinh hạ hai đứa nhỏ. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, mới dần dần so với trước trưởng thành một ít, có thể tại đây hậu cung sống tạm xuống dưới, Lâm Phi Lộc cảm thấy quái tới quái đi. Liền quái Tiêu Lam đầu sai rồi thai, nàng này tính cách cùng diện mạo nếu là sinh ở hiện đại. Kia đến là bao nhiêu người phủng ở lòng bàn tay che chở ngốc bạch ngọt a. Tiêu Lam chấn một hồi lâu. Mới lẩm bẩm nói, Mai Phi tính cách thuần lương, đãi nhân ôn hòa, như thế nào, nói không có thanh, phỏng trừng hoài nghi nhân sinh đi, nhìn xem, đây là trà xanh thủ đoạn, Lâm Phi Lộc cũng không ngoài ý muốn, thậm chí phi thường quen thuộc ai, đối lập một chút Mai Phi. Nàng cảm thấy trước kia chính mình thật sự hảo chán ghét Nga, bất quá chán ghét về chán ghét. Đối phó trà xanh, phải so nàng càng lục, không có người so nàng rõ ràng hơn như thế nào là một cái trà xanh nguyên hình tất lộ. Chân xú tính cái gì a? Đối với trà xanh mà nói, thanh danh xú kia mới là lớn nhất đả kích. Tiêu Lam nhìn nữ nhi đôi mắt linh động rảo hoạt quang. Biết nữ chi bằng mẫu, ở chung lâu rồi. Nàng cũng quen thuộc nữ nhi thao tác, chần chờ lại lo lắng nói. Lộc Nhi, Mai Phi không thể so người khác, nàng thâm đến bệ hạ thánh sủng, liền tính năm đó sự cùng nàng có quan hệ, nhưng sự tình qua đi nhiều năm như vậy sớm không có chứng cứ. Chúng ta nếu là cùng nàng đối thượng, chỉ sợ nhất thời chiếm không được hảo. Lâm Phi Lộc xem nàng này chần chờ mềm yếu bộ dáng, liền biết muốn tiếp theo tề trọng dược. Nàng nói, mẫu phi, ta hoài nghi chạm dịch sự, cũng là Mai Phi hạ tay. Tiêu Lam trong mắt quả nhiên nháy mắt bắn ra chiến đấu quang mang. Lâm Phi Lộc phi thường vừa lòng, nàng cùng Tiêu Lam giải một lát kiều. làm nàng không đến mức quá lo lắng. Lại hứng thú hừng hực nói lên chính mình cùng Hề Quý Phi tập võ sự, Tiêu Lam đã đối nữ nhi người gặp. Người thích đặc tính thấy nhiều không trách, chỉ là dặn dò nói. Quý Phi nương nương nếu coi trọng ngươi, ngươi liền đừng làm nàng thất vọng. Lâm Phi Lộc nghiêm túc gật gật đầu, hiện tại đứng tấn đã thành. Nàng hàng ngày, hôm sau buổi sáng lên, Thành Yên mấy người nhìn ở trong viện hừ hừ ha hắc đứng tấn tiểu công chúa. Lộ ra mê mang biểu tình, Tùng Vũ, ngoặc kép, chuyện này, vẫn là muốn từ một con chặt đứt cánh quạ đen nói lên, Lâm Chiêm Viễn hồi lâu không thấy muội muội. Trừ bỏ ngủ đều quấn lấy nàng, thấy muội muội đứng tấn, tò mò hỏi, muội muội ở béo phệ sao? Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, nàng sửa đúng hắn, muội muội ở luyện võ. Hừ, ha, Lâm Chiêm Viễn càng nghi hoặc, cái gì là luyện võ? Lâm Phi Lộc nói, luyện võ liền sẽ trở nên rất lợi hại, đả đảo hết thảy người xấu, bảo hộ ca ca. Lâm Chiêm Viễn lập tức ở bên cạnh học theo mà chát khởi mã bộ tới. Trong miệng còn nhắc mãi, ca ca cũng muốn luyện võ bảo hộ muội muội. Kết quả kiên trì không đến 2 phút liền đặt mông ngồi dưới đất. Hắn ủy khuất mà không được, còn mắng chính mình, ca ca bổn đã chết. Mắng xong, lại dầu miệng bò dậy, tiếp tục chát. Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình hiện tại càng ngày càng tiếp thu chính mình 5 tuổi. Tiểu khả ái giả thiết, rất lớn nguyên nhân là bị cái này ngốc ca ca ảnh hưởng buổi chiều thời gian. Chát xong mã bộ làm xong thả lỏng, Lâm Phi Lộc liền đá tháp chạy đi tìm Hề Quý Phi. Hề Quý Phi ở tại Cẩm Vân Cung, nàng vẫn là lần đầu tiên tới. Không hổ là chỉ ở sau Hoàng hậu Quý Phi, cung điện quy mô so với 4 phi nơi cung điện muốn đại khí tinh xảo đến nhiều. Tại hành cung kia mấy ngày Hề Quý Phi bên người cung nhân đều cùng nàng hỗn chín. Giờ phút này vừa thấy đến ngũ công chúa, lập tức vui mừng mà đem nàng đón tiến vào. Hề Quý Phi đến nay không có con nối dõi. Ngày xưa cung nhân thấy mặt khác nương nương đều có hài tử thừa hoan dưới gối, đều rất là hâm mộ, hiện giờ tới cái ngũ công chúa. Tuy không phải nương nương hài tử, nhưng cùng nương nương phá lệ thân cận. Lại sinh đến thập phần đáng yêu, tự nhiên là mãn cung yêu thích. Lâm Phi Lộc tiến phòng, đã bị phòng trong độ ấm nhiệt ra một thân hãn, chạy nhanh đem chính mình áo choàng cởi. Phía trước tại hành cung cũng là, Hề Quý Phi trong phòng than lò luôn là thiêu đến thập phần vượng, nàng vốn dĩ cho rằng giống Hề Quý Phi như vậy người tập võ thân thể tố chất sẽ thực hào, không quá sợ lạnh đâu. Phỏng chừng là trong cơ thể hàn khí quá nặng, làm cho tay chân lạnh lẽo gây ra. Xem ra yêu cầu tìm thái y khai điểm phương thuốc điều trị một chút, Tiểu Đậu Đinh nghiêm túc mà nói. Xong lời này, trong phòng an tĩnh vài giây, Hề Quý Phi nhưng thật ra không có gì phản ứng. Vẫn là nhàn nhạt phù chung trà, bên cạnh hai gã cung nữ biểu tình nhưng thật ra có chút khổ sở. Muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ cười nói, ngũ công chúa quan tâm nương nương đâu. Hề Quý Phi nhìn Tiểu Đậu Đinh liếc mắt một cái, không mặn không nhạt mở miệng, bổn cung không phải sợ lạnh, trong cơ thể không có hàn khí, tay chân cũng không lạnh lẽo. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, làm gì nha, phá đám a, chính rầu miệng, lại nghe nàng đạm thanh nói, chỉ là tuổi trẻ khi bị thương, thương đến gân mạch. Thời tiết lạnh lùng liền sẽ đau, cho nên cần đến ấm áp một ít. Lâm Phi Lộc khởi điểm còn nghi hoặc. Như vậy kỳ nữ tử, uy phong lẫm lẫm nữ tướng quân không lo, vào cung tới làm cái gì? Hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói, mới chợt minh bạch, này đại khái chính là nguyên nhân, nàng dăm ba câu nói được nhẹ nhàng. Nhưng thương đến gân mạch, liền trời lạnh đều chịu không nổi. Nói vậy thương thế thực nghiêm trọng đi, Lâm Phi Lộc tức khắc lại đau lòng lại tiếc nuối, Hề Quý Phi. Ngó nàng hai mắt, buông chung trà, ngươi làm ra này phúc biểu tình là muốn làm cái gì? Đi ra ngoài dẫm cọc đi. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, dẫm cọc, Hề Quý Phi lược một ý bảo. Cung nữ liền lãnh nàng đi ra ngoài, đi đến bên cạnh tiểu viện. Lâm Phi Lộc mới nhìn đến trống trải trong viện dựng rất nhiều căn cọc gỗ. chiều cao không đồng nhất, trình bất quy tắc sắp hàng, Lâm Phi Lộc tức khắc có điểm hưng phấn. Đây là trong truyền thuyết hoa mai cọc sao? Hề Quý Phi nhướng mày, hiểu được còn rất nhiều, nàng lười biếng thanh âm từ trong điện truyền ra tới. Đi lên chạm nửa canh giờ lại xuống dưới. Nếu là trên đường rơi xuống, liền từ đầu tính giờ, Lâm Phi Lộc nghĩ thầm, này có thể so đứng tấn nhẹ nhàng nhiều. Hứng thú bừng bừng mà bò lên trên đi, kết quả đứng còn không có 2 phút liền ngã xuống, cũng may mặt đất là bùn mà. Không đến mức sát đến khái đến, Lâm Phi Lộc mặt xám mày cho, lại lần nữa yên lặng bò đi lên, không bao lâu lại té xuống, liền như vậy lặp lại rất nhiều lần. Cả người đều quăng ngã thành tiểu bùn hoa, Lâm Phi Lộc. Trở về lúc sau cân bằng yoga nên luyện đi lên, cuối cùng nàng run run rẩy run miễn miễn cưỡng cưỡng. Ở cọc thượng ngồi xổm đầy thời gian, xuống dưới thời điểm lộ đều mau sẽ không đi rồi. Có loại đạp lên đám mây bay cảm giác, Hề Quý Phi nhìn manh lộc cục tiểu đậu đinh biến thành mặt xám. Mày cho tiểu bùn hoa, biểu tình vẫn là nhàn nhạt, nhưng khóe mắt giống cất giấu cười. Có loại táp ý phong tình, ngày mai lại đến, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn cáo lui, Cẩm Vân Cung tuy rằng lại đại lại xa hoa. Nhưng kỳ thật nó địa lý vị trí cũng không tốt, có chút hẻo lánh, đối với hậu cung phi tần tới nói. Càng là tới gần Lâm Đế dưỡng tâm điện, vị trí càng tốt, Cẩm Vân Cung liền ly dưỡng tâm điện rất xa, bất quá hẻo lánh liền thanh tĩnh. Mùa đông dấu vết đã dần dần biến mất, xuân ý lặng yên tới, ven đường hoa cỏ cây cối đều toát ra xanh non tân mơ mơ siêu nàng một đường nhìn tân sinh hoa hoa. Thảo thảo, tâm tình đều sung sướng rất nhiều trải qua tam lối rẽ khi. Lâm Phi Lộc nhìn đến cách đó không xa kia phiến thúy trúc lâm cũng xanh ung tươi tốt. Trải qua phong tuyết lễ rửa tội lúc sau, càng thêm xanh tươi, Cẩm Vân Cung ly dưỡng tâm điện rất xa. Khoảng cách Tống Kinh Lan thúy trúc cư nhưng thật ra man gần sao, nàng cũng thật lâu không gặp tiểu. Xinh đẹp, vô cùng cao hứng mà đi vòng đi qua, còn chưa đến gần thúy trúc cư. Liền ở trong rừng trúc gặp đang theo Thiên Đông cùng nhau đào măng mùa xuân Tống Kinh Lan, nghe được. Lộc cộc tiếng bước chân, hẳn ý có điều cảm mà ngẩng đầu nhìn qua, đối thượng tiểu cô nương sáng lấp lánh tầm mắt, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được cười, đứng dậy chiều nàng đi tới. Ngụ công chúa đây là mới vừa hoạt xong bùn trở về sao? Lâm Phi Lộc nhớ tới lần trước trượt tuyết, gãi gãi sọ não. Không phải là, ta ở cùng Hề Quý Phi nương nương tập võ đâu. Đây là dẫm hoa mai cả quăng ngã, Tống Kinh Lan kinh ngạc mà chọn hạ mi. Nhưng thật ra chưa nói cái gì, mà là đem trong tay đào măng mùa xuân đao đưa cho Thiên Đông. Sau đó tự nhiên mà vậy dắt qua nàng dơ hề hề bùn tay. Ôn thanh nói, đi thôi, đi rửa rửa, sau đó Lâm Phi Lộc liền ngây ngốc bị hắn dắt vào thúy trúc cư Tống Kinh Lan làm nàng ở. Phòng trong chờ, sau đó xoay người đi đào nước ở mơ siêu bưng chậu nước khi trở về. Tiểu cô nương lại từ phòng trong chạy ra tới, ngồi ở ngoài cửa bậc thang, đôi mắt cong cong mà nói. Đem thủy bắn đến trong phòng liền không được rồi, Tống Kinh Lan cười hạ không nói chuyện. Đi tới đem chậu nước đặt ở một bên, sau đó ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống, hắn cầm lấy trong bồn khăn hơi chút vắt khô thủy. Một tay đè lại nàng đầu nhỏ, một tay cầm khăn giúp nàng lau mặt, Lâm Phi Lộc có điểm ngượng ngùng. Điện hạ, ta chính mình tẩy, hắn cười hạ, người tay dơ, càng tẩy càng bẩn, Lâm Phi Lộc dầu hạ miệng, thừa dịp hắn cấp chính mình lau mặt, hai chỉ tay nhỏ không an phận mà đi phía trước duỗi. Bắt lấy hắn bạch y phục sau, dùng sức cọ hai hạ, Tống Kinh Lan cúi đầu nhìn mắt trên quần áo tay nhỏ ấn. Lại nhìn mắt chuyện xấu thực hiện được rung đùi đắc ý tiểu cô nương. Cái gì cũng chưa nói, chỉ là rũ mắt cười cười. Hết chương.